Chương 1390, Thanh Tú Một Thanh. Hạ Nhược Phi đoàn người đi tới sân huấn luyện một bên thời điểm, đội bóng vừa kết thúc một cái giai đoạn huấn luyện, các đội viên đều ở trong sân tiến hành buông lỏng động tác, huấn luyện viên trưởng Đần Độn so với gặp các lao bản đến rồi, vội vã cất bước tiến lên đón. Chúng ta lại đây tùy tiện nhìn. Chu Lỗi Vân mỉm cười nói, các ngươi huấn luyện các ngươi. Ngày hôm qua thi đấu mặc dù không có thắng được, nhưng ở hai cầu lạc hậu dưới tình huống ngoan cường san bằng, hơn nữa Ngô Lỗi còn sáng lập một cái cứ điểm cầu. Đối với kết quả này Chu Lỗi Vân vẫn là tương đối hài lòng. Chủ yếu nhất là Ngô Lỗi ngày hôm qua biểu hiện phi thường chói mắt, người Tây Ban Nha bạn nhì ổn câu lạc bộ ở quốc nội fan bóng đá trước mặt cũng là lộ mặt to, que tờ một sóng danh vọng giá trị, này để Chu Lỗi Vân hết sức mừng rỡ. Hắn sở dĩ vẫn hoạt động tiến cử Ngô Lỗi, đương nhiên cũng là nhìn chúng Ngô Lỗi ở hoa hạ fan bóng đá chính giữa sức ảnh hưởng. Chu tiên sinh Hạ tiên sinh Đần Độn so với nói, mọi người huấn luyện thái độ đều phi thường nghiêm túc, Ngô ở huấn luyện bên trong biểu hiện ra trạng thái cũng vô cùng tốt, mọi người nghỉ ngơi một lúc phía sau, chúng ta sẽ tiến hành một lần trong đội đấu đối kháng. Đần Độn so tình thương là rất cao, hắn biết rõ hoa hạ ông chủ quan tâm điểm, vì lẽ đó còn chuyên môn biểu dương một hồi Ngô Lỗi. Chu Lỗi Vân gật đầu một cái nói, tốt, cứ dựa theo an bài của các ngươi đến tiến hành, chúng ta chính là tới xem một chút mọi người. Đần Độn so với huấn luyện viên, ngươi cũng không cần theo chúng ta, đi tổ chức huấn luyện đi được rồi, hai vị kia tự tiện. Đần Độn so với gật đầu nói. Các đội viên ở trợ lý huấn luyện viên tổ chức dưới có tự tiến hành một ít thả lỏng động tác, còn làm việc nhân viên thì lại đem trong sân huấn luyện dụng cụ thu, còn có giải rác ở bốn phía đá bóng cũng phải từng cái thu hồi lại, bởi vì lập tức phải ở chỗ này tiến hành trong đội đấu đối kháng. Hạ Nhược Phi nhìn đến chất đống ở bên sân đá bóng, cũng không khỏi có chút nhột chân. Hắn ở trung học đệ nhị cấp thời điểm vẫn là vô cùng yêu thích đá bóng, làm lính sau đó cũng không thường cùng các chiến hữu đến một trường năm người chế so tài tốc cầu. Chỉ là xuất ngũ phía sau, liền trên căn bản không có chạm qua cầu. Người Tây Ban Nha phản nghỉ ổn câu lạc bộ sân huấn luyện thảm cỏ phi thường tuyệt vời, Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được đi qua đi đưa chân bước lên một cái đá bóng, sau đó thử bắt đầu điên cầu. Hôm nay Hạ Nhược Phi mặc chính là một thân rộng thùng thình quần áo thường, giày cũng là nịu bạ lạn sờ giày thể thao, tuy rằng không phải chuyên môn giày đá bóng, thế nhưng làm đơn giản một chút vận động nhất định là không có vấn đề. Hạ Nhược Phi dù sao rất lâu không có chạm đá bóng, cảm giác bóng không thể tránh khỏi có giảm xuống, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền điên 5-6 lần, cũng bởi vì khống chế vấn đề, dẫn đến đá bóng rơi xuống đất. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn cũng không có hết sức dùng lực lượng tinh thần đi khống chế, bằng không dù cho hắn hoàn toàn sẽ không đá bóng cũng biết như là dùng nhựa cao su dính vào trên chân hắn giống như, nghĩ rơi đều không rơi xuống. Bất quá Hạ Nhược Phi bây giờ đối với lực lượng nho be khống chế có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, hơn nữa hắn lại có nhất định đá bóng cơ sở, vì lẽ đó đi qua ngắn ngủi thích ứng phía sau, hắn điên cầu liền càng ngày càng thành thục. Một hồi một cái tràn đầy tiết tấu vận quy tắc. Chu Lỗi Vân dù sao năm lâu một chút, vừa bắt đầu nhìn đến Hạ Nhược Phi không nhịn được chạy đến bên sân đi chơi đá bóng, còn cảm thấy có chút buồn cười, bất quá nhìn đến Hạ Nhược Phi điên cầu càng ngày càng thành thạo, cũng không nhịn được trợn to hai mắt. Hạ Nhược Phi đầy đủ điên 60-70 hạ, đá bóng căn bản không có muốn rơi xuống ý tứ. Lần này liền ngay cả trong sân cầu thủ cùng tổ huấn luyện viên mắt ánh sáng cũng đều bị hấp dẫn tới rồi. Nguyên bản bọn họ liền buông lỏng được gần như, muốn bắt đầu chuẩn bị đấu đối kháng phân tổ. Hiện tại tạm thời cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó không khỏi đều vây quanh. Hạ Tổng điên bao nhiêu lần Chu Lỗi Vân nhìn một chút miệng lẩm bẩm Khương Hiểu Thần, hỏi. 86 hạ Khương Hiểu Thần nhanh chóng trả lời một câu, sau đó lập tức lại tiếp theo số. 87, 88, 89 hắn là Hạ Nhược Phi vừa bắt đầu điên cầu cũng đã đang đếm, nguyên bản cũng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là không nghĩ tới lại lâu như vậy rồi, điên cầu vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh cầu thủ cùng tổ huấn luyện viên cũng nhận được con số chính xác, mọi người cũng vẫn ở một bên lớn tiếng đếm xem, có dùng tiếng Tây Ban Nha, có dùng thêm Thái Giò Nỉ Á Ngữ, còn có tác dụng tiếng Bồ Đào Nha. Đương nhiên, Chu Lỗi Vân cùng Khương Hiểu Thần hai người dùng đều là tiếng Trung. Trên thực tế điên cầu chỉ là phi thường trụ cột kỹ thuật động tác, chủ yếu chính là dùng để bồi dưỡng cầu thủ cảm giác bóng. Hôm nay tại chỗ những này cầu thủ cùng huấn luyện viên, tùy tiện xách ra một cái đến, điên mấy mươi hạ đều là điều chắc chắn. Thậm chí có đứa nhỏ chuyên môn luyện tập điên cầu, có thể liên tục điên mấy trăm hạ, thậm chí hơn 1.000 hạ. Vì lẽ đó, điên cầu bản thân cũng không thể làm người cảm giác có bao nhiêu kinh diễm. Nhưng Hạ Nhược Phi là câu lạc bộ ông chủ, căn bản không phải nghề nghiệp cầu thủ, thậm chí liền bóng đá nghiệp dư viên QNZ không tính được cờ, có thể làm được điểm này, liền rất làm cho người khác kinh ngạc. Hơn nữa Hạ Nhược Phi điên cầu cảm giác tiết tấu mạnh phi thường, tựa hồ có một loại đặc thù vận quy tắc, để người nhìn vô cùng thoải mái, hơn nữa tuyệt đối sẽ không giống nhìn có người điên cầu như vậy, lo lắng đề phòng lo lắng cho hắn. Tất cả mọi người có một loại cảm giác, phảng phất chỉ cần Hạ Nhược Phi đồng ý, hắn có thể như thế vẫn điên cầu mãi đến tận thiên hoang địa lão 156, 157 mọi người đếm xem thanh âm tự nhiên cũng truyền đến Hạ Nhược Phi lỗ tai bên trong. Hắn chính là gặp lớn tràng diện người, ở tình huống như vậy cũng căn bản sẽ không sợ hãi trưởng. Ngược lại, hắn còn mơ hồ có một ít cảm giác hưng phấn, phảng phất về tới cao trung thời kỳ đá bóng thời điểm, chẳng qua là lúc đó bên sân đứng không phải là đỉnh cấp. Thi đấu vòng tròn huấn luyện viên cùng cầu thủ, đều là các bạn học của mình, ở trong này nếu như có xinh đẹp bạn học nữ, cái kia loại cảm giác thành công sẽ lập tức tăng lên trên mấy cấp bậc. Hạ Nhược Phi cảm giác mình trạng thái vô cùng tốt, thẳng thắn ở điên cầu quá trình bên trong gia nhập mấy cái hoa thức động tác, bóng cao su xoay tròn đi xuống thời điểm, Hạ Nhược Phi chân nhanh chóng lượn quanh đá bóng hai vòng, sau đó nhẹ ở đá bóng phía dưới một lót, đá bóng nhất thời dừng ở trên bàn chân của hắn, vẫn không núp đích. Ngay sau đó Hạ Nhược Phi lại dùng sức đi lên đá một cái, đá bóng nhất thời cao cao bay lên, độ cao có ít nhất 10 mấy mét, hơn nữa còn không phải cái kia loại hoàn toàn thẳng tắp cầu. Hạ Nhược Phi hướng về dự phán tốt điểm đến bước chậm vài bước, đá bóng lúc này cũng mau nhanh rơi xuống. Ở dưới tác dụng của trọng lực, đá bóng tốc độ rơi xuống là càng lúc càng nhanh. Mọi người thấy Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng dùng chân nhọn ở đá bóng phía dưới nhẹ nhàng một chút, đá bóng nhất thời ngừng lại, thật giống như dính vào Hạ Nhược Phi mũi chân trên giống như, cũng không núp đích. Từ gào thét mà xuống hăng hái đến trong nháy mắt bé ngoan ngừng ở Hạ Nhược Phi mũi chân trên, cực động đến cực tĩnh chuyển biến, dẫn theo cường đại đánh vào thị giác lực. Liền ngay cả này chuyên nghiệp huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng không nhịn được phát ra tiếng than thở. Động tác này nhìn như đơn giản, trên thực tế là phi thường thử thách đối với đá bóng khống chế, coi như là một ít nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên, ở đối diện này loại thẳng tắp từ trên xuống dưới tốc độ rất nhanh cầu thời gian, cũng không nhất định chắc chắn đậu tốt. Hoa Hạ fan bóng đá thường thường trêu chọc có quốc tốc đội viên dừng bóng xa 10 mét, trên thực tế ở gặp phải một ít khó khăn cầu thời gian, rất nhiều nghề nghiệp vận động viên cũng không chắc chắn nhất định có thể ngừng tốt đẹp. Hạ Nhược Phi lại nhẹ nhàng mà đem cầu chống lên, sau đó không đợi cầu rơi xuống đất, nghiêng người dương cung đáp mũi tên, một cước đá vào đá bóng nửa phần sau. Đá bóng nhất thời lấy tốc độ cực nhanh bay đi ra ngoài, ở không trung xẹt qua một đạo rất lớn đường vòng cung, một hồi chui vào lưới trong ổ, ở rơi xuống thời điểm đá bóng vẫn còn đang độ cao xoay tròn. Hạ Nhược Phi điên cầu địa điểm ở bên sân, đến cùng cùng trung tuyến cự ly hầu như bằng nhau. Tuy rằng sân huấn luyện là tiểu cầu trường, nhưng ở đường biên phụ cận trực tiếp sút gôn, hơn nữa còn là dùng ở ngoài chân lưng đường vòng cung, đá bóng quỹ tích vận hành càng la hầu như hoàn mỹ, cuối cùng chính là dán vào cột trụ cùng xà ngang giữa cái kia rác bay vào cầu môn. Có thể nói, mặc dù cái kia cầu môn có thủ môn canh gác, thế nhưng đối diện này loại thẳng treo tuyệt đối ý nghĩa góc chết thế giới sóng, cũng căn bản không thể ra sức. Hoa nha thượng đế, ta nhìn thấy gì các cầu thủ hy tờ va ho một hơi phía sau, cũng không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời của chính mình. Nhìn đến một cái công ty ông chủ, mặc nờ bờ giày thể thao, dùng so với nghề nghiệp hoạt động bóng đá viên còn muốn triển khai động tác, ở đường biên phụ cận một cái nghiêng người nửa lăng không, đem cầu trực tiếp đưa vào cầu môn, liền chỉ là một cước này cầu. Nếu như bài trừ vận khí thành phần lời, rất nhiều người âm thầm ở trong lòng cùng chính mình so sánh một hồi, bị ai phát hiện, chính mình khả năng đều không thể làm đến Ngô Lôi trước hết phản ứng lại. Đồ không phải của hắn tâm lý tố chất mạnh bao nhiêu, chủ yếu là Hạ Nhược Phi ở hắn hình tượng trong lòng địa vị cũng đã thần hóa, Hạ Nhược Phi bất luận làm ra sao ngoài dự đoán của mọi người cử động, dưới cái nhìn của hắn đều sẽ không bất ngờ, ở trong mắt hắn bên trong Hạ Nhược Phi chính là không gì không thể. Vì lẽ đó, Ngô Lỗi trước tiên lớn tiếng hô tốt, ngay sau đó cầu thủ cùng huấn luyện viên nhóm cũng đều phản ứng lại, đối với Hạ Nhược Phi phấn khích biểu hiện dồn dập vỗ tay. Chu Lỗi Vân cùng Đần Độn so với còn hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Hạ tiên sinh, không nghĩ tới ngài cước pháp lại như thế tốt, trước đây tiếp thụ qua chuyên nghiệp đá bóng huấn luyện sao đần độn so với tiến lên hỏi. Hạ Nhược Phi nghe xong Khương Hiểu Thần phiên dịch phía sau, cười lung lay đầu nói, ta chỉ là ở học trung học thời điểm yêu thích đá bóng, cũng không có hệ thống đã học. Đần độn so với nghe vậy không khỏi có chút tiếc hận no ý nói, có thể thấy thiên phú của ngài tương đương đồng nếu như từ nhỏ tiếp thu chuyên nghiệp đá bóng huấn luyện, nhất định có thể trở thành một tên cầu tinh nói đến đây. Đần độn so với đột nhiên phản ứng lại, có chút ngượng ngùng cười cười, nói, đương nhiên, có thế này là một chuyện tốt nếu như ngài đá bóng, sự nghiệp trên tiểu không khả năng như thế thành công. Đần độn so với đây là nghĩ đến Hạ Nhược Phi cũng đã là câu lạc bộ cổ đồng, tuổi con trẻ là có thể dễ dàng lấy ra mở y chu cờ chỉ hệ ú ớ rô đầu tư câu lạc bộ đá banh người, dòng roi chí ít đều là dùng ức đến tính toán, hơn nữa đơn vị vẫn là đồng ơ rô. So sánh với đó, trở thành đá bóng minh tinh lại coi là gì chứ, coi như là ô mai tây như vậy đỉnh cấp cự tinh, toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời có thể kiếm được tiền gần như cũng chính là mấy trăm triệu đồng ơ rô. Hạ Nhược Phi hiện tại còn trẻ như vậy, chờ hắn đến rồi ô mai tây niên kỷ, của cải khẳng định không thể so với này thấp. Hơn nữa lại có mấy người có thể trở thành là ô mai tây đây. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, ham muốn trở thành nghề nghiệp đổ cũng chưa chắc là một chuyện tốt, bất quá nói thật, chúng ta người Hoa khẩu số đếm bảy ở đâu, đá bóng thiên phú tốt mầm vẫn là rất nhiều, chỉ là bởi vì hoàn cảnh lớn nguyên bởi vì, rất nhiều tài tình rất cao cầu thủ cuối cùng không có đi trên nghề nghiệp đá bóng con đường. Còn có người bởi vì huấn luyện không khoa học hoặc là những thứ khác một ít nguyên bởi vì, dẫn đến rất sớm bắt đầu đi xuống dốc, không có đem thiên phú phát huy được. Đần độn so với rất tán thành gật gật đầu, trước đây hắn đối với hoa hạ đá bóng cũng không quá hiểu, chỉ là biết cái kia bên trong cơ hồ là đá bóng hoa mạc. Làm câu lạc bộ quyết định tiến cử Ngô Lỗi thời điểm, hắn đều có chút không cho là đúng, cho rằng khoản này dẫn viện thương mại ý nghĩa khả năng vượt xa thi đấu cấp độ ý nghĩa. Nhưng chân chính cùng Ngô Lỗi tiếp xúc, nhìn huấn luyện của hắn phía sau, đần độn so loại quan niệm này mới xảy ra thay đổi. Đần độn so với nói, ngài nói tới rất nhiều, ta sẽ kiến nghị câu lạc bộ nhiều đến hoa hạ khảo sát, nếu như có thiên phú không tệ cầu thủ trẻ, có thể hấp thu được chúng ta thanh huấn doanh bên trong đến. Đây chính là một ý đồ không tồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Bụt, lại để cho chúng ta mở mang chân của ngươi Pháp đi, có người trẻ tuổi cầu thủ gọi nói. Khương Hiểu Thần đem điều này cầu thủ phiên dịch cho Hạ Nhược Phi nghe phía sau, còn nói nói, Hạ Tổng, quả cầu này viên gọi mạ cờ dọ cả, là người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn chính mình thanh huấn sản phẩm, năm nay mới 21 tuổi, cũng đã là đội bóng bên trong trường hạch tâm, là đội bóng trung hậu tràng trọng yếu xuất cầu điểm, hắn chọc khe cầu phi thường tinh chuẩn, thường thường có thể chuẩn xác xé mở đối thủ phòng tuyến, đần độn so với huấn luyện viên hết sức coi trọng này tên cầu thủ. Hạ Nhược Phi nhìn một chút cái này người mặc số 21 áo thi đấu cầu thủ trẻ, cười nói nói, không làm lỡ mọi người huấn luyện, vậy ta liền lại đá mấy đá đần độn so với gặp Hạ Nhược Phi tràn đầy phấn khởi, tự nhiên sẽ không vào lúc này mất hứng, lập tức nói, sáng hôm nay huấn luyện sắp xếp tương đối rộng rãi, Hạ Tiên Sinh, ngươi liền cho mọi người lại phơi bày một ít cước pháp đi. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu, hắn trầm ngâm một chút, sau đó để Khương Hiểu Thần sắp xếp công nhân viên sách mấy. Cái làm người tường dùng người giả đến trong sân đi. Mọi người vừa nhìn liền biết Hạ Nhược Phi là chuẩn bị phơi bày một ít đá phạt công cửa. Bất quá mọi người trong lòng cũng ở nói thầm, bởi vì Hạ Nhược Phi sắp xếp bày ra những này người giả vị trí có chút xa, cự ly cầu môn đều sắp 30 thước. Hơn nữa bức tường người mật độ còn rất lớn, hai đạo bức tường người dùng 8 cái người giả, hầu như đem suốt gôn con đường toàn bộ phong kín, này tại chính thức thi đấu bên trong là ít khả năng làm như thế. Toàn bộ đội tổng cộng liền 11 cá nhân, ngoại trừ thủ môn ở ngoài, nếu như lại dùng 8 người đứng hàng bức tường người, vậy chỉ còn lại 2 người, làm sao còn phòng thủ. Hạ Nhược Phi ung dung khu vực một cái đá bóng đi qua đi, bày ở cự ly cầu môn chắc là 30 xa 2, 3 mét vị trí, hơn nữa vị trí này vẫn còn so sánh chính, hầu như chính là đối diện cầu môn. Đá cầu đều biết, chân chính có uy hiếp đá phạt, tốt nhất cự ly nhất định là hơn 20 mét. Cái này cự ly vừa vặn thích hợp phát lực, hơn nữa có đầy đủ không gian đến đánh ra bóng đường vòng cung. Nếu như gần quá, đường vòng cung đều còn chưa kịp đi ra, cầu cũng đã bay ra ngoài, mà nếu như quá xa, bất kể là độ chính xác vẫn là cầu nhanh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa người thủ môn phản ứng thời gian cũng nhiều hơn, cũng rất khó tạo thành uy hiếp. Hơn nữa nói như vậy vị trí muốn hơi lệch một chút, góc độ quá trình ngay ngắn trái lại không tốt. Hiện tại Hạ Nhược Phi bảy vị trí này, không chỉ cự ly xa xôi, hơn nữa góc độ còn phi thường chính, muốn trực tiếp sút gôn độ khó rất lớn. Hạ Nhược Phi một cước đa tờ ơ đá bóng trên, cười nói với Mạ Cờ Dọ Cạ, Dọ Cạ, có hứng thú hay không tỉ thí một chút cái vị trí này đá phạt trực tiếp công cửa.